Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 499, siêu cấp một huyết mạch khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tự Nhiên nói nhiều như vậy, Đường Tam cuối cùng là minh bạch ý tứ của nó. Đây rõ ràng là hy vọng mình có thể ở trong trận đấu thu hoạch được thành tích tốt, từ đó thu hoạch được hoàng giả tán thành, đồng thời thôi động hoàng giả đối với Gia Lý Thành Khổng Tước yêu tộc duy trì. Đường Tam bất động thanh sắc nói, muốn thu hoạch được hoàng giả tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại, ta chỉ là cái nhân loại, liền xem như trong trận đấu có thể có nhất định thành tích, cũng sẽ không bị hoàng giả quá mức coi trọng đi. Hứa Tự Nhiên nói, không có khả năng nói như vậy. Ngươi bây giờ đã không phải là nhân loại bình thường. Ngươi tại tinh anh thi đấu bên trong đã thu được 4 trận thắng lợi, đánh bại khác biệt đối thủ, còn có cấp một huyết mạch đối thủ. Ngày hôm qua Liệt Dương Hoa tinh tộc càng là cường giả bên trong cường giả. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi liền có tiểu tổ xuất hiện khả năng. Tại tổ đình tinh anh thi đấu trên có như thế một cái truyền thuyết. Phàm là có thể từ tiểu tổ ra biên người dự thi, đều là có xác suất tương lai có thể trở thành đại yêu vương cấp độ tồn tại. Mà lại là rất lớn xác suất. Một kẻ nhân loại như ngươi sẽ không bị coi trọng. Thế nhưng là, nếu như là đại yêu vương cấp bậc nhân loại đâu? Tại nhân loại các ngươi trong lịch sử đều chưa từng có đại yêu vương a, ngươi nếu là có thể trở thành loại tồn tại này, có thể nào không bị hoàng giả coi trọng? Mà lại ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho nhân loại. Nhân loại nhỏ yếu đến đâu, cũng là một số lượng cực kỳ khổng lồ chủng tộc. Đến đỡ ngươi làm nhân vương cũng không phải là không có khả năng. Đường Tam nhìn xem nó, trong lòng tự nhủ, ngươi nghĩ thật nhiều a, mục đích của ngươi đơn giản chính là hy vọng ta có thể thu được hoàng giả duy trì, từ đó để Khổng Tước yêu tộc thống trị địa vị vững chắc. Bất quá, đây cũng là chính hắn một trong những mục đích, muốn tương lai trợ giúp Mỹ công tử. Lấy hắn hiện tại cá nhân lực lượng hay là xa xa chưa đủ. Ta làm hết sức mà thôi. Đường Tam nói ra. Hứa Tự Nhiên nói, Tu La huynh, ngươi bây giờ nếu là cùng tiểu công chúa cùng một chỗ dự thi, như vậy, liền mang ý nghĩa thành chủ đại nhân đã đối với ngươi là công nhận. Ngươi cần phải ủng hộ a, tốt nhất chính là có thể tiểu tổ ra biên. Ngươi chỗ tổ thứ ba, dựa theo hiện tại tiếp tục tranh tài xuống dưới, lại thắng 2 đến 3 trận, người liền có thể tiểu tổ ra biên tiến vào 16 người đứng đầu. Vận khí tốt, nếu có từng vòng không, chỉ cần 2 trận là được rồi. Tiến vào top 16, chẳng những ban thưởng phong phú, đó cũng là một bước lên trời. Mà năm nay vừa mới đẩy ra 2 người thi đấu, nghe nói đặc biệt nhận tổ đình coi trọng, người cùng tiểu công chúa phối hợp bên kia, liền muốn càng thêm cố gắng. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta đề nghị ngươi từ bỏ cá nhân thi đấu, chủ công 2 người thi đấu, phụ tá tiểu công chúa đi càng xa. Nói như vậy, đối với chúng ta Gia Lý Thành ý nghĩa coi như càng thêm trọng đại. Còn có mục đích này, để cho mình chủ yếu trợ giúp Mỹ công tử tấn cấp. Cái này còn cần ngươi nói sao? Quảng cáo, Hứa huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng phụ tá tiểu công chúa tiếp tục chiến thắng. Tiểu công chúa thực lực mạnh phi thường. Ta tin tưởng nàng nhất định có thể đi càng xa. Hứa Tự Nhiên than nhẹ một tiếng. Nói, mấy ngày nay xem thi đấu đằng sau, ta mới hiểu được vì cái gì thành chủ đại nhân hướng vào tiểu công chúa kế thừa vương vị. Tiểu công chúa thật là ưu tú a. Đây là nàng những huynh đệ tỷ muội kia xa xa không cách nào so sánh. Tiểu công chúa hiện tại vẫn chưa tới 18 tuổi, liền đã có được thực lực như vậy. Tương lai, nói không chừng thật sự có thể để Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Nếu là nàng tương lai có thể thành hoàng, vậy ngươi nhưng chính là phụ tá hoàng giả tồn tại. Đường Tam mỉm cười, nói, đó là của ta vinh hạnh. Hứa Tự Nhiên tiếp xuống lại nói bóng nói gió một chút có quan hệ với Đường Tam thực lực vấn đề. Nhất là có quan hệ với huyết mạch, Đường Tam đều đánh thái cực tròn đi qua. Chờ đến hắn cáo từ thời điểm, trước đó Hứa Tự Nhiên để cho người ta đi chuẩn bị đồ vật vậy mà đã chuẩn bị xong. đều không cần ngày mai lại cho. Hôm nay trực tiếp liền cho Đường Tam. Còn có ngày mai ra trận vé vào cửa. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tu La huynh, vậy thì mời phía sau ngươi tiếp tục cố gắng lên. Chờ đợi ngươi khải hoàn thời điểm. Chúng ta thương hội cũng nhất định sẽ đưa lên một phần hạ lễ. Vì ngươi chúc mừng, Hứa Tự Nhiên từ đáy lòng nói. Đa tạ Hứa huynh, nhất định hết sức. Hảo hảo thu về Hứa Tự Nhiên cho đồ vật. Đường Tam không có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp đi Thiên Dương Thánh Sơn. Tiếp tục hắn tu luyện. Thôn thi tinh lạc ấn dung hợp đằng sau. Hắn còn có rất đại không ở giữa có thể hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí. Hôm nay đối mặt vị kia thời quang ngạc tộc cường giả. Nương tựa theo nhiều loại huyết mạch dung hợp chiến thuật. Nhất là tại tinh thần trấn nhiếp tình huống dưới. Âm dương nhị khí lần nữa làm ra cường hãn tác dụng. Cái này chí âm chí nhu lực lượng một khi chui vào địch nhân thể nội. Đối thủ sức chiến đấu cơ hồ đều là trong nháy mắt tan rã. Ngay cả hoàng kim mãnh mã tộc cũng đỡ không nổi. Thì càng không cần phải nói là chủng tộc khác. Âm dương nhị khí tăng lên. Đối với Đường Tam chỉnh thể tăng lên tác dụng là cực lớn. Dựa theo Đường Tam chính mình tính ra. Hiện tại kèm theo lấy Lam Ngân Hoàng âm dương nhị khí. Nếu như từ âm dương nhị khí phương diện đến đánh giá mà nói. Ước chừng đã tương đương với thất giai tả hữu cấp độ. Nói cách khác, tương đương với Thiên Dương Sơn cùng Địa Âm Sơn hai bên dung hợp đằng sau thất giai. Loại huyết mạch này, thậm chí đã không thể dùng phổ thông cấp một huyết mạch để hình dung. Hiện tại bởi vì lạc ấn ở vào tương đối dựa vào sau vị trí. Sớm đã có chút dục dịch muốn hướng về phía trước tăng lên. Là tại Đường Tam áp chế xuống. Mới không có cùng mặt khác lạc ấn sinh ra xung đột. Nhưng đây là tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng. Đường Tam chỉ là hy vọng đem nó đẩy về sau một chút thời gian. Tránh khỏi ảnh hưởng chính mình dự thi. Tương lai đợi đến âm dương nhị khí nếu như có thể tăng lên tới cửu giai. Cái kia chỉ sợ cũng áp chế không nổi. Nhưng cái này còn cần thời gian. Thôn thi tinh mang đến Lam Ngân Hoàng tăng lên. Tối đa cũng chính là có thể làm cho âm dương nhị khí tăng lên tới bát giai tả hữu. Hai người này âm dương cùng tồn tại. Thủy hòa tương dung, tấn thăng tốc độ thật nhanh. Mỗi ngày hấp thu âm dương nhị khí mang tới là gần như cấp số nhân tăng lên. Chỉ cần thân thể Đường Tam chịu được, cái kia tốc độ tăng lên liền sẽ không yếu bớt. Bất quá, hiện tại Lam Ngân Hoàng lạc ấn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là còn chưa đủ vững chắc. Lam Ngân Hoàng làm môi giới đối với cả hai tiến hành dung hợp khai thông. Từ đó hình thành âm dương nhị khí vòng xoáy. Nhưng cái này vòng xoáy là không có hạch tâm. Không giống Đường Tam Huyền Thiên Công có hồn hạch tồn tại. Vô luận như thế nào sử dụng, tiêu hao, cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Hồn hạch chính là Huyền Thiên Công tuyệt đối hạch tâm trung tâm chỗ. Nhưng Lam Ngân Hoàng không được. Lam Ngân Hoàng bản thân cấp độ không đủ. Mặc dù tại liên tục thôn phệ mấy cái cường đại lạc ấn đằng sau, cũng đã có cấp 2 huyết mạch cường độ, có thể âm dương nhị khí cái kia chí âm chí dương là cái gì? Đơn độc một loại nếu như có thể hoàn toàn dung hợp, đều đã là cấp 1 nồng độ huyết mạch, mà âm dương dung hợp đằng sau hay là cấp số nhân tăng lên. Lam Ngân Hoàng muốn trở thành bọn chúng hạch tâm chí ít trước mắt là không thể nào. Quảng cáo, đối với cái này, Đường Tam kỳ thật trong lòng là có tính toán qua, muốn chân chính để âm dương nhị khí ổn định đến như là chính mình Huyền Thiên Công một dạng. Như vậy, Lam Ngân Hoàng của mình nhất định phải đồng thời hấp thu thuộc về Thiên Dương Sơn nhất mạch cùng Địa Âm Sơn nhất mạch huyết mạch lạc ấn. Để cái này chí dương chí âm huyết mạch lạc ấn dung hợp đến Lam Ngân Hoàng bên trong. Để Lam Ngân Hoàng hoàn thành càng mạnh tiến hóa. Khi đó, âm dương nhị khí liền sẽ tại trong quá trình tiến hóa chân chính dung hợp. Từ đó đản sinh ra một cái chân chính lạc ấn. Nhưng phần này dung hợp độ khó nhất định là to lớn. Đến lúc đó, âm dương nhị khí xung đột liền không chỉ là năng lượng xung đột. Còn có huyết mạch cấp độ xung đột. Đường Tam thật sợ mình thân thể không chịu nổi a, cho nên hắn cũng là lo lắng. Muốn làm đến điểm này, thật sự là quá gian nan. Trước mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Trước vững bước đem âm dương nhị khí dần dần thôi động đến cửu giai lại nói. Phía sau chờ mình tu vi cảnh giới càng thêm vững chắc. Suy nghĩ thêm đem âm dương nhị khí tiến hành tiến hóa trung cực. Cái này tiến hóa nếu là hoàn thành, hình thành lạc ấn này liền sẽ là một cái siêu cấp một huyết mạch. Rất có thể chính là tương lai chính mình thành thần mấu chốt. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đi vào tổ đình đằng sau, đối với Đường Tam tới nói, thế giới này cửa lớn mới xem như chân chính mở ra. Để hắn đối với mình đến tiếp sau tu luyện, tăng lên cùng như thế nào đối mặt thế giới này, đều tiến hành lần nữa quy hoạch. Một ngày này còn lại thời gian, mãi cho đến ban đêm, đều là tại hai tòa thánh sơn ở giữa vừa đi vừa về vượt qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.